Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1235, Minh hôn 24. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Bunny Grasser, số lần 2333 trục trặc thực sự khiến Ninh Thư muốn hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc là do cô xui xẻo, gặp phải hệ thống như 2333. Hay là 2333 xui xẻo, gặp phải nhiệm vụ giả như cô, lần sau hỏi người khác xem hệ thống của họ có bị giống vậy không? 2333 vẫn luôn trong trạng thái thu không đủ chi. Amen, mong là cậu ta bình an. Ninh Thư vẽ trước ngực một chữ thập. 2333 còn nói, nếu không có năng lượng, không gian hệ thống có khả năng sẽ sụp đổ. Một khi không gian hệ thống sụp đổ, linh hồn châu sẽ biến mất. Còn biến đi đâu thì không biết. Ninh Thư, khụ khụ, đây chắc chắn là trả thù. Thử tưởng tượng, lỡ không gian hệ thống nổ, linh hồn châu khẳng định mất luôn. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, lần này tìm một nhiệm vụ hệ thống để làm đi, coi như là vì linh hồn châu, cũng không thể khiến không gian hệ thống chết máy được. Được, thanh âm hệ thống cực kỳ máy móc, một chút tính người cũng không thấy. Ninh Thư dọn kệ sách bị ngã dưới đất lên, cũng nhặt mấy quyển sách ngổn ngang dưới đất đặt ngay ngắn lên kệ sách. Không gian hệ thống lúc này toàn là khe nứt, trên đầu dưới chân đều có khe, cái lớn cái nhỏ đầy đủ cả. Ninh Thư tới cả đặt chân cũng cố gắng cẩn thận, chỉ sợ lỡ dậm mạnh một chút, không gian hệ thống sẽ tanh bành. Ninh Thư nhẹ chân, bò tới sofa, nín thở, cẩn thận khoanh chân ngồi trên sofa bắt đầu tu luyện. Tu luyện xong, Ninh Thư sờ sờ mặt của mình. Cảm giác linh hồn lại mạnh mẽ hơn một chút rồi. Sướng vãi, Ninh Thư vui vẻ, click mở bảng thuộc tính. Có lẽ do nguyên nhân không đủ năng lượng, bảng thuộc tính trong suốt như sắp tiêu tán. Chữ ở trên cũng không thể thấy rõ ràng. Ninh Thư nghển cổ, nhíu mắt nhìn chằm chằm bảng thuộc tính. Số hiệu, 2333. Tên họ, Ninh Thư, nhiệm vụ giả cao cấp. Tuổi, 27, giá trị tích phân, 5.400 vạn, giá trị linh hồn, 340, giá trị sinh mệnh, 131, giá trị trí tuệ, 364, giá trị mị lực, 50, giá trị may mắn, 229, lực tinh thần, 260, lực tín ngưỡng, 17.515, giá trị vũ lực, 392. Tư chất, 149. Công đức, 13.710. Kỹ năng đấu súng 5 vòng. Kỹ năng sâu lâu cặn bã trung cấp. Tuyệt thế võ công có chút thành tựu. Kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp. Kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp. Kỹ năng lập trình sơ cấp. Kỹ năng luật sư sơ cấp. Kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp. Kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp. Vinh dự danh hiệu, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, thuốc an thần, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hậu quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, chúc tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc. Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, câu thông chủng tộc, bài tam nương chúc phúc. Chú thích, chủng tộc có trí tuệ trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Hoàn thành tâm nguyện của Lưu Tiểu Nha, thoát khỏi Lý Tam Lang, rời khỏi Lý gia, nhiệm vụ hoàn thành 100, đạt được khen thưởng, tích phân 500 vạn, điểm thuộc tính 40, điểm lực tín ngưỡng 3.000, điểm công đức 50. Cũng không tồi, lực tín ngưỡng luôn dễ kiếm hơn công đức quá khó để đạt được, có lẽ số điểm lực tín ngưỡng lần này là được cộng dồn từ những thế giới trước đó. Ninh Thư phân phối điểm thuộc tính, số hiệu, 2333, tên họ, Ninh Thư, nhiệm vụ giả cao cấp, tuổi, 27, giá trị tích phân, 5.400 vạn, 500 vạn. Giá trị linh hồn, 340, giá trị sinh mệnh, 131, giá trị trí tuệ, 364, giá trị mị lực, 50, giá trị may mắn, 229, 10, lực tinh thần, 260, 10, lực tín ngưỡng, 17.515, 3.000, giá trị vũ lực, 392, 10, tư chất, 149, 10, công đức, 13.710, 150, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng solo cặn bã trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, vinh dự danh hiệu, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, thuốc an thần, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, trần hy chúc phúc, hộ quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, chúc tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, trần nhị muội chúc phúc, luật sư giai nhân, trương ninh chúc phúc, câu thông chủng tộc, bài tam nương chúc phúc, chú thích, chủng tộc có trí tuệ trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Hoàn thành xong, Ninh Tư thuận tay lấy một quyển sách trên kệ sách ra đọc. Chờ tới khi đọc xong, Ninh Tư khoanh chân ngồi, lấy Phật châu mang lên tay, bắt đầu mặc niệm thanh tâm chú, khiến bản thân trở nên bình tĩnh hơn. Phật châu, còn cả hào quang bình tĩnh, thanh tâm chú, Ninh Tư cảm thấy bản thân có thể đăng quang thành Phật tổ được rồi. Phẫn nộ che giấu tâm trí. Bảo trì bình tĩnh, tĩnh tâm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, có khả năng sẽ bị mạt sát. Dù có tức giận muốn chết, ngay tại chỗ phát một trận cuồng phong. Sau đó cũng phải bình tĩnh lại. Niệm thêm một lần thanh tâm chú. Ninh Thư cảm thấy tâm tư trong vắt, đầu óc rõ ràng. Ninh Thư nói, tiến vào nhiệm vụ, được, thanh âm máy móc vang lên. Không chút cảm tình, sau cơn hôn mê, Ninh Thư chậm rãi dung nhập vào thân thể, chờ đến khi linh hồn hoàn toàn dung hợp vào thân thể. Ninh Thư mới mở mắt ra, nhìn nội thất xung quanh, là phong cách hiện đại. Trên tường có dán poster, là một người đàn ông rất tuấn tú, chắc là một minh tinh nào đó. Ngoài cửa còi ô tô vang lên inh ỏi, là thế giới hiện đại. Ninh Thư ngồi dậy. Xoa xoa đầu, mũi hơi tắc, chắc bị cảm, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện, thế giới hiện đại thiếu linh khí. Tu luyện một trận, Ninh Thư chỉ đổ ra chút mồ hôi, nhưng trên người bắt đầu thoải mái hơn nhiều, mũi cũng trở nên thông thoáng. Ninh Thư lấy khăn giấy lau một mặt đầy mồ hôi, bắt đầu tiếp nhận cốt truyện. Nguyên chủ tên gọi Hồ Đoá, 22 tuổi, còn đang học đại học. Nhưng rất nhanh sẽ phải nghỉ học, nguyên nhân gây ra là vì người hàng xóm đối diện cách vách của Hồ Đoá. Một tên tiểu tử ăn chơi la cà tên La Giang. Tên La Giang này đã tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn luôn ở dịp trong nhà không ra ngoài tìm việc. Dù có tìm được việc, thì làm được mấy ngày lại không làm nữa. Lúc thì nói do ông chủ khinh thường, lúc thì than công việc quá mệt mỏi. Hắn tốt nghiệp đại học đâu phải để làm mấy công việc quá sức như thế này. Vị trí có đãi ngộ tốt một chút thì kêu người ta chướng mắt gã. Vị trí mệt một chút thì kêu cảm thấy không xứng với thân phận của mình. Gã tốt xấu gì cũng là một người tốt nghiệp đại học đấy. Cứ như vậy không cao không thấp, cuối cùng dứt khoát ru rú trong nhà làm trạch lão ra. Mỗi ngày diện áo ba lỗ, mang tông lào, đầu bù tóc rối. Đối mặt với cái máy tính chơi game, ngày nào cũng ngủ tới trưa mới tỉnh, hoàn toàn mặc kệ cảm nhận của cha mẹ mình, không chỉ gây xung đột với người trong nhà, còn oán hận cha mẹ không phải nhà giàu. Cách chương.